Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, Đại Thái Dương. Thời gian một giây đi qua, đang khổ cực chờ trong mắt mọi người xem ra. Thời gian đúng là như vậy dài dằng dặc. Sau 3 phút, cái kia che khuất bầu trời cánh sen đột nhiên biến mất. Cao Lăng Vi hai mắt tỏa sáng, Vinh Đào Đào càng là sắc mặt vui mừng. Trước mắt hình ảnh, quả thực mộng ảo chút, hùng vĩ như vậy cánh sen, cấp tốc dung nhập nho nhỏ nhân tộc thể nội. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là, khi hoa sen tiêu tán một khắc này, gió tuyết đầy trời đột kích. Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng nói, tạ trật, nói cho Cao Phó Tổng chỉ huy, thu hồi cánh sen. Đúng, cuồng phong gào thét, quỷ khóc sói gào ở giữa, truyền đến tạ trật thanh âm, hấp thu cánh sen tiêu tự như, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. 4 viên thanh sơn hắc diện đội trưởng khiêng tuyết hồn phiên, tiếp tục là tiêu tự như hộ giá hộ tống. Nhưng mà, trong dự đoán trời đất sụp đổ tràng cảnh cũng không đến. Hồn pháp đẳng cấp tấn cấp bát tinh, không có khả năng một chút động tĩnh đều không có. Ách, thật đúng là khó đỉnh a. Vinh Đào Đào một tay che miệng mũi, tìm phong tuyết thổi tới phương hướng, trốn đến Tư Hoa Niên sau lưng. Đáng tiếc, cho dù Tư Hoa Niên lại thế nào cao gầy, nàng cũng là nữ nhân, bả vai cũng không rộng lớn. Nếu là Lý Liệt Tại liền tốt, Vinh Đào Đào ngay tại cái này âm thầm tiếc rẻ đâu. Ác bá đại nhân lại là không quen lấy Vinh Đào Đào. Từ ác bá đột nhiên một tay nắm chặt cổ áo của hắn, đem hắn đặt ở trước người, trái lại để Vinh Đào Đào cho nàng che gió cản tuyết. Vinh Đào Đào, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta thật ngốc, thật hô tương đương thật dài váy giò xét tới, đem Vinh Đào Đào bọc vào. Cẩm Ngọc ngón tay vuốt khẽ, theo váy kiềm chế, Vinh Đào Đào cũng bị chậm rãi túm trở về Cẩm Ngọc bên cạnh. Tư Hoa Niên, ngươi cái kia váy có thể che chở nửa cái đế quốc. Kém ta một cái rồi. Trong mắt chỉ có chủ nhân, mặc kệ cái khác người chết sống. Răng rắc, Tư Hoa Niên lập tức giận không chỗ phát tiết. Dưới chân băng hoa nổ tung, đuổi theo cái kia bị bao khỏa Vinh Đào Đào liền đi qua. Chỉ bất quá nàng mới vừa đi ra đến 2 bước, liền bén nhạy phát giác được, cuồng phong bạo tuyết đẳng cấp chợt hạ xuống. Tư Hoa Niên dừng bước, dưới chân băng hoa cũng dần dần vỡ vụn ra, tựa hồ đã không còn cần hàn băng kính trợ giúp chính mình vững chắc thân hình rồi. Trong gió tuyết, nàng cái kia nguyên bản nghiêng thân thể cũng dần dần đứng thẳng. Cuồng phong bạo tuyết thối lui tốc độ nhanh chóng, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Ngắn ngủi bất quá mấy chục giây, đã mất đi đế quốc hoa sen dạng này kẻ cầm đầu. Giữa thiên địa, đột ngột yên tĩnh trở lại. Cách đó không xa, Cao Lăng Vi mở ra lòng bàn tay, nhìn xem một mảnh bông tuyết phiêu diêu rơi vào trong lòng bàn tay của chính mình, cũng cảm thấy một chùm sáng rơi vào nàng đỉnh đầu. Trong đế quốc bên ngoài, vạn vật sinh linh động tác nhất trí kinh người. Bọn hắn nhao nhao ngửa đầu nhìn về phía chân trời, thấy được một cái chưa từng thấy qua đồ vật Thái Dương. Thái Dương, đó cũng không phải chân chính Thái Dương, mà hẳn là mặt khác một viên hành tinh. A Cao Lăng Vi nhìn lên thương khung, nhịn không được thật sâu thở phào một cái. Hưởng thụ giống như nhắm hai mắt lại, tại hoa hạ đại địa phương bắc tiết cảnh bên trong, cứ việc cái kia đông dương cả ngày bị hàn vụ bao phủ, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra diện mục chân thật, nhưng là vòng xoáy bên trong, thì là hoàn toàn khác biệt. Từ lúc Cao Lăng Vi tiến vào vòng xoáy đến nay, chỉ có thể cảm nhận được đêm tối cùng ban ngày, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua Thái Dương diện mục chân thật. Cho dù là tại không gió không tuyết trong đế quốc, đỉnh đầu ngay phía trên, cũng vĩnh viễn tràn ngập từng tầng sương tuyết. Mà giờ khắc này, mảnh này hoang man, hoàn cảnh ác liệt tuyết cảnh tinh cầu, rốt cục có văn minh cái nôi, vốn có tư chất. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài nha. Đối với Vinh Đào Đào thanh âm dị thường mẫn cảm Cao Lăng Vi, trước tiên quay đầu nhìn lại, lại là nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch. Ti vụ mê thường dính đầy sương tuyết, cực kỳ giống một cái tiểu tuyết cầu. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy tiết cầu bên trong có cái bóng người nho nhỏ không ngừng vuốt lao tù. Gấp dậm chân, một màn này, tự nhiên cũng bị Tư Hoa Niên nhìn đập vào mắt bên trong. Ác bá đại nhân vui vẻ ghê gớm. Hắn gấp, mà đế vương Cẩm Ngọc giờ phút này lại là quên đi chủ nhân của nàng. Nàng kinh ngạc ngửa đầu, híp một đôi như tiết như ngọc đôi mắt đẹp, nhìn qua trên bầu trời cái kia dần dần lộ ra ngoài mâm tròn ngẩn người Cẩm Ngọc. Vinh đào đào dùng lực gõ lấy vô hình lao tù. Ngươi cái tên này, Cẩm Ngọc lúc này mới từ trong mộng bừng tỉnh, mang theo váy bên cạnh ngón tay nhẹ nhàng vê động, bao vây lấy Vinh đào đào ti vụ mê thường trải đẩy ra đến. Từ dưới chân của hắn chậm rãi rút đi, được thả ra Vinh đào đào, tản ra lấy đỉnh đầu điểm điểm tuyết bay. Rất có một loại bát vân kiến nhật cảm giác, nhìn phía sáng sủa bầu trời. Đào đào, đó là cái gì? Cẩm Ngọc đi tới, hiếu kỳ hỏi đến, rất sáng, thật ấm áp, đúng vậy a, thật ấm áp. Vinh đào đào rốt cục không có lại dậm chân, theo sương tuyết không ngừng bay xuống, hàn vụ dần dần tán đi, ánh sáng của mặt trời cũng càng chói mắt. Nhìn một chút, Vinh đào đào ánh mắt cũng càng mê ly, ngươi còn không có nói cho ta biết nó là cái gì. Hướng trên đỉnh đầu, truyền đến Cẩm Ngọc tiếng hỏi âm. Có thể tại vòng xoáy này chỗ sâu nhất cảm nhận được quen thuộc thái dương quang mang. Vinh đào đào cũng là đã quá say. Hắn thoáng ngửa về đằng sau thân, dựa vào tại Cẩm Ngọc trên bàn chân. Cái kia là thái dương. Có nó, nơi này mới có ban ngày. Nghề chăn nuôi, trồng trọt nghiệp, các hạng nguồn năng lượng kỹ thuật. Có nó, tiết cảnh tinh cầu cũng mới có phát triển thêm một bước khả năng. Có nó, các ngươi tiết cảnh tinh cầu có thể không còn như thế đơn nhất. Có thể từ địa cầu đưa vào rất nhiều động vật, thực vật, tóm lại, nó là hết thảy phát triển ắt không thể thiếu yếu tố. Rất thần kỳ chủng tộc. Cẩm Ngọc lần nữa, ngửa đầu nhìn lại, vẻn vẹn một hai lần đối thoại ở giữa. Bầu trời cấp tốc thả lam. Vinh đào đào, nữ nhân ngu ngốc này, sợ không phải coi thái dương là thành tiết cảnh hồn thú rồi. Nó cũng không phải hồn thú nha. Vinh đào đào cười đáp lại. Đây là một viên tinh cầu, giống chúng ta chỗ tiết cảnh tinh cầu một dạng, lớn đến chúng ta khó có thể tưởng tượng. Nó chỉ là cách chúng ta rất xa, cho nên nhìn rất nhỏ. Còn nó, ta cũng rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Cẩm Ngọc, nghỉ ngơi một chút. Vừa nói, Cẩm Ngọc còn thân mật hướng về phía trước dò xét một chút chân trái, để dựa vào tại nàng trên bàn chân. Vinh đào đào góc độ có thể càng nghiêng một chút, nằm ngửa nhìn về phía chân trời. Đối với chứ sao, Vinh đào đào xê dịch thân thể, tìm cái tư thế thoải mái, gối lên Cẩm Ngọc đầu gối, cũng thật sâu thở dài. Nơi này phong tuyết nhỏ, lại thấy ánh mặt trời, cũng không có long tộc sinh vật chiếm cứ. Tiết Nhiên Quân tầm mắt khoáng đạt, có thể vẽ địa đồ. Các hạng nhiệm vụ kế hoạch cũng có thể độc lập tự chủ triển khai. Không còn cần ta mọi chuyện tự mình làm. Mệt gần chết, ngươi muốn rời khỏi tiết cảnh. Cẩm Ngọc đột nhiên mở miệng, đánh gãy Vinh đào đào lời nói. Vinh đào đào vẫn như cũ ngước nhìn không trung, nhìn xem cái kia dần dần để lộ hàn vụ mạng che mặt thái dương. Rất có điểm hoa mắt thần mê ý tứ. À, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt. Ta đều đói gầy tương đương, không cần vứt bỏ ta. Một đạo hơi có vẻ vội vàng lời nói, từ đỉnh đầu phía trên truyền đến. Vinh đào đào trong lòng sững sờ. Vốn là gối lên Cẩm Ngọc đầu gối hắn, thuận thế dương mắt nhìn lên, cũng nhìn thấy Cẩm Ngọc nhìn xuống tới khuôn mặt. Hắn nghi ngờ nói, cớ gì nói ra lời ấy a? Ngươi muốn rời khỏi tiết cảnh. Ngươi thế nhưng là ta hồn sủng. Ta làm sao có thể vứt bỏ ngươi? Vinh đào đào phía sau lưng dùng sức, mượn bắn ngược, đứng thẳng người. Ý của ta là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, lại nói, cho dù là ta thật rời đi tuyết cảnh, không trở lại, vậy ta cũng phải đem ngươi mang đi à. Vinh đào đào cười an ủi tòa này tượng nữ thần. Cùng lúc đó, Vinh đào đào trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm khái. Nam hài cùng nữ hài chính là không giống với a. Ngươi nhìn cái kia Vinh Lăng, bây giờ còn đang đệ nhất đế quốc khi cái kia uy phong lẫm lẫm đại tướng quân. xuất lĩnh chính mình tiễn đạp tiết tê quân đoàn, thao luyện binh mã, dạy bảo các hồn thú võ nghệ. Nghĩ đến như thế nào là Vinh Đào Đào chia sẻ gánh nặng. Nghĩ đến như thế nào kiến công lập nghiệp. Nhưng nhìn lại Cẩm Ngọc Đường đường đệ nhất đế quốc đế vương. Ngược lại là ỷ lại thuộc tính tràn đầy. Vinh Đào Đào đứng thẳng thân. Cẩm Ngọc lại là ngồi quỳ chân xuống dưới. Đưa tay nắm ở Vinh Đào Đào eo. Đem hắn ôm vào trong lòng. Hở, sao, buông ra, nhiều người nhìn như vậy đâu. Cho ta chút mặt mũi. Đối với Cẩm Ngọc mà nói, lột người xa so với lột Mộng Mộng Kiêu thuận tay hơn nhiều. Dù sao Mộng Mộng Kiêu kích cỡ thực sự quá nhỏ. Xem như figure đều là nhỏ một vòng. Vinh Đào Đào lại khác biệt thật vất vả gỡ ra Cẩm Ngọc ngón tay. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu ngước nhìn tượng nữ thần. Yên tâm đi. Ta cũng không phải Tư Hoa Niên. Không có như vậy cặn bã. Tư Hoa Niên. Người đây cũng có thể róc thịt cọ đến ta. Vinh Đào Đào. A, Vinh Đào Đào giật nảy mình. Từ Cẩm Ngọc cánh tay bên cạnh lộ ra cái đầu nhỏ. Nhìn phía hậu phương Tư Hoa Niên. Tư Hoa Niên giơ tay lên. Chỉ dần dần trướng mắt Thái Dương. Đáng giá chúc mừng tính lịch sử thời khắc. Đừng ép ta quạt ngươi. Vinh Đào Đào. Nha. Hắn nhỏ giọng đáp lại, rụt đầu về, tựa hồ là muốn cho Cẩm Ngọc càng nhiều cảm giác an toàn. Vinh Đào Đào nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ta có một người bạn, đặc biệt thích ngươi chân. Cẩm Ngọc, chân của ta, ân, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Hâm mộ ghen tị loại kia, ngươi gặp qua nàng, cái kia sẽ triệu hoán ngôi sao tóc ngắn tiểu tỷ tỷ. Mỗi ngày cùng sau lưng nam hồn tướng cái kia. Ta còn mời nàng đến tiết cảnh nhìn khánh điển pháo hoa. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ theo nàng nhìn khói lửa. Khánh điển pháo hoa, tốt lắm. Cẩm Ngọc quả nhiên vui vẻ không ít. Cũng bắt lấy một cái từ ngữ. Khánh điển pháo hoa, đối với nhân loại khói lửa. Cẩm Ngọc cũng không lạ lẫm. Sớm tại Vinh Đào Đào thu phục nàng thời điểm. Liền thông qua hồn kỹ phong hoa tiết nguyệt mang theo nàng nhìn một trận chói lọi pháo hoa. Mặc dù phong hoa tiết nguyệt đã đầy đủ mô phỏng cảm ứng, nhưng tận mắt quan sát, bầu không khí hẳn là càng được rồi hơn. Trở về đi, nếu tiêu giáo không có tấn cấp, chúng ta cũng nên khởi hành. Nói, Vinh Đào Đào giơ chân lên, lung lay mắt cá chân, phốc tương đương to lớn tượng thần phá toái thành tầng tầng tiết vụ. Cấp tốc dung nhập vào Vinh Đào Đào hồn tào bên trong, đã mất đi che lấp tầm mắt pho tượng. Vinh Đào Đào lúc này mới nhìn thấy, Cao Lăng Vi liền đứng trước mặt của hắn. Vinh Đào Đào hưng phấn nói, về nhà, tốt, về nhà, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt ý cười, bất quá muốn trước về đệ nhất đế quốc, nối liền lão hiệu trưởng. Đương nhiên, không có phong tuyết, Tinh Tinh lòng nhất định bay nhanh hơn. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, đối với về nhà, hắn đã không thể chờ đợi. Hắn biết, có người còn đang chờ hắn. Đào Đào, mang hai cái tùng tiết chí tẩu cùng nhau đi tới. Từ Thái Bình bước nhanh về phía trước, mở miệng nói. Hợp tác, liền từ hai cái đế quốc bắt đầu. Không có vấn đề. Vinh Đào Đào một bàn tay đập vào Từ Thái Bình trên bờ vai. Vừa vặn chúng ta xây thành đại đội vừa mới đến. Có thể phái tới một chi đoàn đội. Cho các ngươi đế quốc hảo hảo quy hoạch một phen. Từ Thái Bình trọng trọng gật đầu, thông minh như hắn, rất rõ ràng Vinh Đào Đào vì sao như vậy nóng vội. Nói chính sự đằng sau, hắn nhỏ giọng nói, thay ta hướng từ hồn tướng vấn an, cũng thay ta tạ ơn nàng từng đã cứu ta một mạng. Vinh Đào Đào nhịn không được có chút nhíu mày, không quá xác định Từ Thái Bình có phải hay không bởi vì ngồi tại trên vương vị, cho nên cố ý nói như vậy. Dù sao năm đó ở sân trường thời điểm, Từ Thái Bình đối với Từ Phong Hoa địch ý cũng không phải bình thường lớn. Hắn đến cùng là thật cảm kích, hay là thật thành thục, giống như đã không quá quan trọng. Tốt, Vinh Đào Đào không nhẹ không nặng nhéo nhéo Từ Thái Bình bả vai. Nếu như ta có thể nhớ tới, liền nhất định nói, Từ Thái Bình, bầu trời dần dần tạnh, Vinh Đào Đào tâm tình hiển nhiên cũng mỹ lệ không ít. Cụ thể biểu hiện ra, chính là hắn không còn trầm thấp nghiêm túc, lại bắt đầu nói tao thoại. Tại đệ nhị đế quốc đám người tiễn biệt dưới, màn đêm tinh long bay lên bầu trời đêm, chở cái kia trở lại quê hương sốt ruột người xa quê. Một đường phi nhanh, bay hướng đệ nhất đế quốc. Lần này, tinh tinh long không tiếp tục bay lên mấy ngàn thước không trung, mà là tại vài trăm mét tầng trời thấp phi hành, cũng làm cho tất cả mọi người lần thứ nhất thấy được tiết cảnh chân chính phong cảnh. Tiết trắng mênh mang, bao phủ trong làn áo bạc, dã ngoại hoang vu, các hồn thú thân ảnh tựa hồ cũng nhiều đứng lên. Tại cái này khó được thời tiết tốt bên trong, hiếu kỳ quan sát đến địa phương sinh hoạt của mình. Đơn giản chính là hai thế giới nha. Vinh đào đào trong lòng đắc ý, tựa như là mới quen vòng xoáy tiết cảnh đồng dạng. Không ngừng thúc giục tinh long bay lại thấp một chút. Giờ khắc này, Tiêu Tự Như, Trần Hồng Thường bọn người cũng rốt cục tại Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi trên khuôn mặt. Thấy được người trẻ tuổi vốn có bộ dáng hoạt bát, hiếu kỳ, hưng phấn, thậm chí là hô to gọi nhỏ. Mặt trời chiếu khắp nơi, xua tán đi đám người đỉnh đầu khói mù, phảng phất cũng đem cái kia bao phủ tuyết cảnh hơn 60 năm mây đen hết thảy thổi tan. Lúc đến, chi tiểu đội này đến cỡ nào quyết tuyệt, bầu không khí đến cỡ nào ngưng trọng. Về lúc, bọn hắn liền có bấy nhiêu a mừng rỡ, cỡ nào hưng phấn. Đào Đào cùng Lăng Vi, mang theo chúng ta hoàn thành hết thảy. Trần Hồng Thường ngồi quỳ chân trên người tinh long, hướng về phía trước bỏ lên mấy bước, đi tới Tiêu Tự Như bên người. Tiêu Tự Như hoàn toàn như trước đây tích chữ như vàng. Chỉ là ánh mắt chưa bao giờ rời đi cái kia hưng phấn dị thường Vinh Đào Đào. Tiêu Tự Như giống như những người khác, nhìn xem cái kia hăng hái người trẻ tuổi, nội tâm không gì sánh được hưởng thụ. Chỉ là, Trần Hồng Thường nhẹ giọng thì thầm, đem Tiêu Tự Như từ dạng này trong tâm tình của kéo ra đi ra. Chỉ nghe nàng mở miệng nói, hiện tại đến phiên ngươi. Cái gì? Tiêu Tự Như một mặt mê mang nhìn xem Trần Hồng Thường. Trần Hồng Thường mặt lộ vẻ oán trách, ánh mắt sáng rực nhìn xem Tiêu Tự Như. Tiêu Tự Như rốt cục bừng tỉnh, khó được lộ ra một chút ý cười, nhẹ nhàng gật đầu, ta cưới ngươi. Trần Hồng Thường trên khuôn mặt tách ra mỹ lệ lúm đồng tiền. Nhưng ta còn không có đáp ứng ngươi. Tiêu Tự Như lập tức ngây ngẩn cả người, lung tung gãi đầu một cái, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Sâu chết ta phải. Tư Hoa Niên một bên bị đè xuống đầu cứng rắn rót thức ăn cho chó, một bên lại thao nát tâm, trong miệng ục ục thì thầm lấy. Cầu nàng a, cầu hôn sẽ không sao. Nha, Tiêu Tự Như xoay người lại, vốn là ngồi quỳ chân tư thế hắn, một mặt chân thành nhìn xem Trần Hồng Thường. Van ngươi, Trần Hồng Thường, phốc ha ha ha ha ha ha tương đương. Tư Hoa Niên cười lan lộn đầy đất. Nhờ có tinh hà giường lớn đầy đủ rộng lớn, nếu không chân dung dễ một đầu trở xuống dưới. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu trông lại. Phát sinh chuyện gì? Ác bá nổi điên. Vinh Đào Đào, Tư giáo, Tư Hòa Niên, ngươi Tiêu giáo chính cầu hôn đâu? Cười cười chết ta rồi. Trần Hồng Thường cũng là buồn cười, nhìn về hướng Vinh Đào Đào phương hướng. Cho ngươi Tiêu giáo làm mẫu một chút, làm như thế nào cầu hôn đi. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, đột nhiên dùng bả vai đụng đụng Cao Lăng Vi bả vai. Hồng Di nói chuyện với ngươi đâu? Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, thất thần làm gì? Ngươi ngược lại là quỳ xuống nha tương đương. Cảm tạ Tiểu Lâm cần thêm ma kháng đại manh 13 vạn khen. Thưởng, đại vi có thể sinh nhật, vô cùng cảm kích. Cảm ơn ngươi như thế ưa thích quyển sách này. Nguyện ngươi trường thọ. Ha ra tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.